Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Thứ 116 chương ném đến ném đi, nghịch trạng vạng đạm hạ ám quang, tức khắc vóc người khổng lồ, giống như cái di động gò núi đại gia hỏa, rốt cuộc xuất hiện ở Ninh Khanh Khanh trong tầm mắt, toàn thân nó tuyết trắng, ở hào quang trung phi một tầng màu đỏ sậm quang, như là nhiễm nhợt nhạt huyết sắc, vọng chi liền làm cho lòng người trung sinh đều, mà nó bề ngoài, giống như là một cái phóng đại bản gấu bắc cực, chỉ là thân sắc so với gấu bắc cực dáng điệu thơ ngây. Mang theo một loại linh thú đặc hữu hung mãnh, hai con mắt phát ra bạch sắc quang mang, con ngươi cùng tròng trắng mắt cùng màu, nếu không phải trung gian một điểm màu đen, thoạt nhìn vậy mà tượng là không có con ngươi, mà ở nó hai con mắt trung gian, có một quang châu khảm nạm ở trong đó, bên trong có toái toái như tờ giấy bình thường gì đó. Ở trong đó trên dưới bay, nó bàn tay rầm vừa nhấc, như là chảo một ở cái gì tập kích nó gì đó. Nhạ được nó ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đem cái kia tập kích nó gì đó trên mặt đất tả ngã hữu nemơ siêu Ninh Khanh Khanh tinh tường thấy. Cái kia bị nó chảo một ở gì đó, chính là cái kia màu gà thủy tiên xà, trước nó không ai bì nổi, nuốt khởi người đến giống như là ở nổi tiếng tràng, thế nhưng bây giờ, nó liên phản kháng dư địa cũng không có, cũng chỉ có thể bị kia chỉ thật lớn linh thú coi như một cây dây thun. Ném đến ném đi, một bên ném, một bên hướng phía bọn họ bên này chậm chậm nhìn sang. Này, là bao nhiêu năm linh thú, lực lượng cường đại dưới, Ninh Khanh Khanh đô duy trì không được bình tĩnh, nhịn không được mở miệng hỏi, ít nhất là vạn năm trở lên linh thú. Bạo tuyết trắng hùng, dung lăng so với Ninh Khanh Khanh cũng không khá hơn bao nhiêu. Thậm chí càng sai, bởi vì hắn so với Ninh Khanh Khanh càng thêm rõ ràng. Bạo tuyết trắng hùng là cái thứ gì? Bạo tuyết trắng hùng, vạn năm trở lên linh thú. Vóc người thật lớn, tính tình hung mãnh, tứ chi của nó cường một kiện hữu lực, bình thường hành tẩu thong thả. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ hội trở nên cực nhanh. Chảo một ở đối thủ sau, có thể bằng vào cường một kiện chi trước, đem đối thủ sinh sôi xé nát, mà này cũng không kinh khủng nhất, ở lực lượng cường đại ngoài, bạo tuyết ma hùng còn có linh kỹ như nhau kỹ năng. Có thể triệu hoán bạo tuyết, đây cũng là nó tên tồn tại, ta là cái đi, không phải nói vạn năm linh thú đô ở cực quang trong rừng rậm sao? Vì sao chạy này bên ngoài tới? Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng hai người xoay người liền chạy. Ta cũng không biết, Dung Lăng đạo, có lẽ là bạo tuyết ma hùng thích ăn màu gà thủy tiên xà. Vừa nói như thế, Ninh Khanh Khanh càng tức giận, nhìn phía sau chạy tới Hoàng Lão Đại, mụ nội nó, ban đầu cũng là bọn hắn gạt người, bây giờ còn là kia phá xà rước lấy này hùng, bọn họ còn hướng bên này chạy, Ninh Khanh Khanh hỏa. Quay đầu hướng phía Hoàng Lão Đại cùng Hoàng Lão Nhị, hai người các ngươi mau hướng bên kia đi, phân tán, mục đích của nàng là có thể sau khi tách ra, mỗi người đều có ít nhất một phần hai cơ hội, thế nhưng Hoàng Lão Đại cùng Hoàng Lão Nhị hai người nghe thấy lời của nàng hậu. Trái lại vẫn đuổi theo hai người bọn họ đến, một bộ muốn chết cũng muốn kéo hai người bọn họ từ bộ dáng. Kia bạo tuyết trắng hùng ăn xong rồi màu gà thủy tiên xà. Rốt cuộc một sửa chi sau, chậm gì gì bước chân, tứ chi, bắt đầu cuồng chạy, nó mỗi chạy một bước, mặt đất liền muốn chấn động một chút, loại này tiếng bước chân, cho người áp lực cực lớn, dường như trái tim đô theo nó bước chân ở trên dưới nhảy lên. Ninh Khanh Khanh tăng nhanh tốc độ, còn một tay kéo Dung Lăng. Rất sợ hắn chạy không đủ nhanh bị bạo tuyết trắng hùng chảo một ở. Mắt thấy Hoàng Lão Đại cùng Hoàng Lão Nhị hai người dần dần chạy tới. Muốn vượt lên trước hai người bọn họ thời gian. Hết chương.